Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, đến từ tử vong triệu hoán. Không, không thể nào. Liêu Nghiêm không tin tưởng đối phương có thể một quyền mang đến cho hắn vết thương chí mạng. Nhưng mà hắn sai lầm rồi. Quả đấm trực tiếp hướng Liêu Nghiêm đầu đi. Bất quá sát thời gian này, Liêu Nghiêm liền mất đi ý thức. Hắn không có rồi bất kỳ cảm giác gì. Sợ hãi cũng không kịp sợ hãi. Quá nhanh, sắp đến hắn đều không phản ứng kịp. Huyết vụ khuếch tán, giống như hồng sắc mưa hạ xuống. Giang Lan không có đi để ý tới nửa người ngã xuống đất Liêu Nghiêm. Bây giờ hắn yêu cầu để ý là những người khác. Hắn lo lắng những người đó sẽ chạy. Đối phương có kim đan kỳ, chạy với hắn mà nói là rất phiền toái một chuyện. Bất quá nguyên thần hắn, chỉ cần không coi thường đối phương, dù là những người này tách ra trốn, cũng không khả năng trốn bao xa, càng không biết vén lên sóng gió gì. Dù là như thế, Giang Lan cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dù sao ngoài ý muốn sẽ không chờ ngươi chuẩn bị xong trở lại. Chỉ là đối phương phản ứng để cho Giang Lan có chút nhỏ ngoài ý muốn. Những người này không có trốn, cũng không có trước tiên công kích. Chỉ là hắn cảm giác được cường đại pháp bảo ở hướng hắn bên này mà tới. Không phải chuẩn bị trước, là bởi vì ta xuất thủ, bọn họ mới quả quyết sử dụng. Thật là để mắt ta, nhưng là cũng thật là nguy hiểm. Ý nghĩ chợt lóe lên, hắn thử né tránh pháp bảo phong tỏa, nhưng là phát hiện khó mà tránh xuống. Lúc này những người đó tất cả đều vây công tới. Một món vòng tròn như thế pháp bảo ở tại bọn hắn phía trước mở đường. Tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ, một vị người trung niên cầm đầu, kim đan trung kỳ tu vi, còn dư lại người kế tiếp kim đan sơ kỳ, hai cái trúc cơ hậu kỳ. Xem ra quả thật không thể lưu ngươi. Có tỏa cảnh quyền ở, dù là ngươi kim đan đại viên mãn cũng vô dụng. Trung niên nam nhân vọt thẳng hướng Giang Lan. Đối phương đã biết được một ít dị thường, tuyệt đối không thể lưu. Hơn nữa lấy đối phương trẻ tuổi trình độ, nhiều nhất kim đan trung kỳ tu vi. Dù sao đối phương xuyên là Côn Lôn quần áo đệ tử đồ trang sức, tuyệt không phải là cái gì chấp sự hoặc là trưởng lão. Giang Lan cau mày, hắn không có nhìn những người đó, mà là đem sự chú ý đặt ở tòa cảnh quyền bên trên. Theo như mặt chữ bên trên giải thích, vật này sẽ khóa lại hắn cảnh giới, nhưng là đối với kim đan hữu hiệu. Thật tiếc nuối, hắn, nguyên thần, hô, tòa cảnh quyền trực tiếp hướng Giang Lan bên này mà tới. Giang Lan không có ngồi chờ chết, hắn một bước đi ra, lực lượng bắt đầu phơi bày. Lục Ngưu chi lực trực tiếp bùng nổ. Sau đó Giang Lan xuất hiện ở tòa cảnh quyền trước. Hắn đưa tay ra, trực tiếp chống cự tòa cảnh quyền. Nhưng mà, hắn thất vọng. Hắn cảm giác tòa cảnh quyền lực đạo so với dự đoán của hắn yếu quá nhiều. Bất quá trong một sát na, tòa cảnh quyền liền bị Giang Lan nắm trong tay. Giang Lan nhìn về phía những người đó, nhẹ giọng nói, này, chính là các ngươi chỗ dựa. Rắc rắc, ở Giang Lan dứt tiếng nói sau đó, tòa cảnh quyền trực tiếp bị Giang Lan bóp vỡ. Ban đầu xông lại 4 người ngây ngẩn, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, tại sao tòa cảnh quyền liền đến trong tay đối phương? Không chỉ có như thế, người này lại bóp nát tòa cảnh quyền. Ngươi, không phải kim đan kỳ. Cái kia người trung niên rốt cuộc tinh thần phục hồi lại. Giờ khắc này hắn có chút luống cuống, phải trốn. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, một người tuổi còn trẻ đệ tử, sẽ có nguyên thần tu vi. Đây tuyệt đối là gần 100 năm đệ tử. Côn Lôn quần áo trang sức 100 năm đổi một lần, 1000 năm một vòng, lúc nào nhập môn, liếc qua thấy ngay. Thật tiếc nuối, cho các ngươi thất vọng. Giang Lan bình tĩnh mở miệng, chỉ là thanh âm của hắn lúc rơi xuống sau khi, liền đã tới trung niên nam nhân trước mặt. Hắn làm sao sẽ lãng phí thời gian đứng nói chuyện đây? Nói chuyện cũng có thể hành động. Đối phương kim đan tu vi, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội. Lần này có thể xuất ra tỏa cảnh quyền, lần sau không chừng thì có đối phó nguyên thần cảnh pháp bảo. Cho nên, không thể nương tay, mà thấy Giang Lan xuất thủ người trung niên, vẻ mặt kinh hoàng, trong nháy mắt hắn có chút hiểu Liêu Nghiêm rồi. Lực lượng khổng lồ ở hướng hắn mà tới, cường đại vô cùng, quả đấm gần như muốn bao trùm trong mắt của hắn thế giới, khí tức đáng sợ dường như muốn xé rách thân thể của hắn. Không, không thể, tuyệt đối không thể. Người trung niên muốn giống giận, muốn phải phản kích, nhưng là không làm được. Hắn duy nhất có thể làm chính là chờ đợi công kích lạc ở trên người hắn. Hắn không phản ứng kịp. Giang Lan một quyền đánh ở người trung niên trên người. Bàng bạc lực lượng trực tiếp đem trung niên nam nhân đánh bay. Mà ở người trung niên bị đánh bay thời điểm, hắn phát hiện thân thể của mình ở tan rã, đang thay đổi thành huyết vụ. Đau nhức truyền khắp toàn thân. Âm thanh thống khổ còn chưa kịp kêu lên đi, không cam lòng giống giận còn không có truyền, trực tiếp liền hóa thành huyết vụ. Oanh, huyết vụ khuếch tán, giải quyết cái kia kim đan trung kỳ. Giang Lan quay đầu nhìn về phía còn lại ba người. Đối mặt ánh mắt của Giang Lan, cái kia ba người hù dọa theo bản năng lui về sau một bước. Tỏa cảnh quyền bị đối phương chỉ một cái bóp vỡ. Kim đan trung kỳ bị đối phương một quyền đánh giết. Không có bất kỳ đa dạng sặc sỡ đồ vật. Không có bất kỳ lãng phí không gian. Đối phương quả quyết sát phạt. Quyết không hạ thủ lưu tình. Thứ người như vậy quá đáng sợ. Thiên phú lại đáng sợ như vậy. Bọn họ rốt cuộc chọc phải người nào? Đạo hữu, chúng ta có thể nói. Ngươi muốn linh thạch vẫn là phải pháp bảo. Chúng ta đều có thể cho. Cái kia lập tức kim đan sơ kỳ nói. Hắn vẻ mặt kinh hoàng. Chạy trốn là không có khả năng chạy mất. Các ngươi có đối phó nguyên thần cảnh pháp bảo sao? Giang Lan mở miệng hỏi. Không có. Chúng ta không có. Cái kia kim đan sơ kỳ nhân lập tức nói. Chỉ là lúc này Giang Lan đi tới cái kia nữ tử bên cạnh. Này cái tay cô gái chung có một phù văn ở tránh. Phảng phất sắp kích hoạt. Xem ra là có. Giang Lan thanh âm ở cái kia nữ tử bên tai vang lên. Kia nữ tử nhìn hướng Giang Lan. Đột nhiên nghe được tử vong triệu hoán. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.